Thần cấp đặc công hệ thống, chương 164, xe là mướn được a, góc truyện audio.com, Lâm Hoan biết Triệu Sở mục đích, hắn bất quá chỉ là muốn thay Chu Phong ra mặt. Đến mức Kim Đạt Hâm đãi ngộ, cao sao, lúc trước hắn tại nước Mỹ thời điểm có thể cầm tới 1.200.000 hoa hạ tệ tiền lương, nhưng trong này là nước Mỹ, không phải hoa hạ, 1.200.000 cái có thể tính phổ thông thu nhập. Bất quá đối với một cái vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi tới nói, Kim Đạt Hâm đãi ngộ cũng coi là không tệ. Gặp Lâm Hoan không nói lời nào, Triệu Sở còn tưởng rằng hắn là khó mà mở miệng đây, liền khẽ mỉm cười nói, làm bạn học cũ ta liền phải nói ngươi hai câu, nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng, không thể hành động theo cảm tính. Nếu như ngươi còn không có tìm tới công việc phù hợp, không bằng lại về Kim Đạt Hâm đi làm, ta nghĩ Chu quản lý nhất định sẽ giúp ngươi nói chuyện. Trong miệng hắn Chu tổng chỉ dĩ nhiên chính là Chu Phong. Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, Chu Phong mỉm cười nhẹ gật đầu nói ra, không sai, mặc dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng dầu gì cũng là đồng học một trận, nếu như ngươi gặp khó khăn gì, cứ mở miệng, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cảm thấy trước mắt đây hết thảy rất thú vị, xem ra hắn nhất định muốn nói chút gì mới có thể kết thúc cuộc nháo kịch này. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan nhẹ giọng nói ra, cảm ơn các ngươi hảo ý, bất quá ta đã tìm được việc làm, ồ. Triệu Nhan mày nhọn nhảy lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, không biết ngươi ở đâu đi làm a? Lâm Hoan cười nói, Lạc Thần tập đoàn, Lạc Thần tập đoàn. Triệu Sở tiếng nói tăng cao hơn một chút, có chút không tin Lâm Hoan nói. Tới, Lạc Thần tập đoàn là Giang Nam thị xếp hạng top 3 cỡ lớn tổng hợp tập đoàn, không nói trước tiền lương phương diện, chỉ nói ở bên trong phát triển tiền cảnh, liền muốn so Kim Đạt Hâm dạng này công ty nhỏ cao hơn ra rất nhiều. Chỉ là muốn tiến vào Lạc Thần tập đoàn cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, Lâm Hoan ở trường học thời gian thành tích học tập rất bình thường, hắn làm sao lại bị Lạc Thần tập đoàn chọn chúng đâu. Triệu Sở, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, Lạc Thần tập đoàn chỉ là tên tuổi lớn hơn một chút, bên trong rất nhiều cương vị đối với công nhân viên yêu cầu cũng không cao. Nói đến đây, Chu Phong nhìn nói với Lâm Hoan, ta một cái sơ trung đồng học là trường đại học trình độ trước mắt tại Lạc Thần chế dược làm thao tác không? Nghe được Chu Phong như thế một giải thích, những người khác trên mặt liền xuất hiện hiểu rõ thần sắc. Đúng vậy a, Lạc Thần tập đoàn tên tuổi là rất lớn, bên trong tốt công tác cương vị cũng có rất nhiều, nhưng là cũng có thật nhiều là đối trình độ cùng kỹ thuật yêu cầu không cao cương vị, tỉ như Chu Phong miệng thảo luận xưởng thuốc thao tác không. Triệu Sở cười ha hà, nói câu thì ra là thế, cũng không biết Lâm Hoan có phải hay không cũng làm thao tác công a, ha ha. Những bạn học khác nghe hắn nói như vậy, trong lòng bao nhiêu đều có chút không thoải mái. Tất cả mọi người là đồng học, làm gì như thế không lưu mặt mũi chào phúng đâu. Tốt nghiệp tiến vào xã hội, khẳng định có lẫn vào tốt cũng có lẫn vào kém, nhưng là giữa bạn học chung lớp không nên còn có loại này mỉa mai đối phương suy nghĩ. Lúc này Vương Mãnh không vui, mặc dù hắn cũng không biết Lâm Hoan cụ thể tại Lạc Thần trong tập đoàn làm cái gì, nhưng hắn lại đối với Lâm Hoan có lòng tin. Triệu Sở vừa mới Hoan tử thế nhưng là cầm lái trong công ty xe BMW tới. Hầu Vinh Đào gật đầu nói, không sai, bình thường trong công ty xe cơ quan đều là phối cấp mấu chốt chức vị nhân viên, điều này nói rõ Hoan tử khẳng định rất thụ công ty lãnh đạo coi trọng BMW. Triệu Sở đầu tiên là giật mình, tiếp lấy mang theo điểm khinh miệt ý vị cười nói, nên không phải mướn được đi, còn có hắn bộ quần áo này, ta làm sao càng xem càng giống Armani a, chập chập cái này thân thật hào mấy vạn a. Nói xong hắn lại tự lo cười nói, bộ quần áo này khẳng định không phải mướn, hẳn là ở đâu cái hơi thương cái kia mua làm giả a, ha ha. Lúc này có những bạn học khác khuyên nhủ, được rồi Triệu Sở, không khác biệt lắm được, đúng, đều là 4 năm đồng học ngươi liền thiếu đi. Nói hai câu đi, Lâm Hoan, Triệu Sở hôm nay khẳng định là cắn thuốc, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Một hồi chờ hắn thanh tỉnh sau để hắn tự phạt 3 chén. Đối với Triệu Sở loại này vội vã thay chủ tử ra mặt nô tài, Lâm Hoan trong lòng cũng không làm sao để ý, mà lại hắn cũng không nghĩ đem hào hào đồng học lại làm thành khoe của đại hội, thế là hắn lắc đầu cười nói, không có việc gì, ta coi như nghe chuyện Tiếu Lâm hô. Gặp hắn không có muốn đem sự tình làm lớn ý tứ, những bạn học khác đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Tiểu Phong ba qua đi, lại có một nhóm đồng học đuổi tới, cứ như vậy, bọn hắn toàn lớp tổng cộng 28 người, ngoại trừ 4 cái thật sự là có việc tới không được, còn lại 24 liền đến đầy đủ đủ. Đám người phân hai bàn nhất nhất ngồi xuống, Vương Mãnh, Hầu Vinh Đào, Lâm Hoan tự nhiên là muốn. Ngồi tại trên một cái bàn, ngoại trừ 3 người bọn họ bên ngoài, cũng có mặt khác 6 nam tam nữ cùng bọn hắn ngồi cùng nhau. Bọn hắn 12 người đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là gia cảnh phổ thông, công tác cũng đều, hơn nữa còn bất thiện giao tiếp. Chu Phong bàn kia liền náo nhiệt, hai người bọn họ đôi tình nhân lại thêm bốn nam tư nữ, đều là giỏi về giao tiếp lời nói hạng người, tại Triệu Sở cái này chó săn lôi kéo dưới, bầu không khí so với Lâm Hoan bàn này muốn nhiệt liệt rất nhiều. Người tề về sau Chu Phong liền thông chi phục vụ viên mang thức ăn lên, đồng thời hắn cho Triệu Sở nháy mắt ra dấu. Triệu Sở hiểu ý, hô hai người nam đồng học cùng đi đến bên tường đem Chu Phong chuẩn bị xong rượu bưng lên bàn. Dọn xong rượu về sau Triệu Sở A mang hâm mộ nói ra, hôm nay Chu quản lý cho mọi người chuẩn bị hai giường lớn phi thiên mao đài, còn có 6 bình tiểu la phai, những rượu này cũng không tiện nghi a, chúng ta có phải hay không phải cảm ơn Chu quản lý a? Ngồi tại chủ vị Chu Phong lắc đầu cười nói, Triệu Sở, ngươi tuyệt đối không nên nói như vậy, cái gì cảm ơn với không cảm ơn, đắt đi nữa rượu cũng không kịp chúng ta trong đám bạn học tình nghĩa trọng yếu. Triệu Sở gật gật đầu, bội phục nói, còn là Chu quản lý giác ngộ cao. Cùng hắn một bàn mấy vị kia đồng học liên tục nói ra Chu Phong giác ngộ cao là chuyện của hắn, chúng ta nói cảm ơn cũng là chúng ta là, không sai, nếu không phải Chu Phong lại xuất tiền lại quan tâm, chúng ta có thể cùng một chỗ tụ tại cái này sao? Đúng, nhìn ra Chu Phong vì tối hôm nay tụ hội hạ không ít khổ tâm, bằng vào điểm này ta liền phải hào hào cảm ơn hắn. Lâm Hoan cái kia một bàn phản ứng liền không nhiệt, liệt như vậy, bất qua có mấy cái đồng học không kềm được mặt mũi cũng lên tiếng biểu thị ra vài câu. Thấy thế Chu Phong tự nhiên là khoát tay nói liên tục không dám nhận, bất quá hắn trên mặt vẻ kiêu ngạo lại hiển lộ không thể nghi ngờ, đồng thời hắn hơi có vẻ đắc ý hướng Lâm Hoan vậy liền nhìn lại. Triệu Sở không hổ là Chu Phong thích nhất chó săn, hắn phi thường sẽ đến chuyện đứng người lên, đối với tất cả đồng học nói ra, đúng rồi, mọi người đều biết hôm nay là ngày gì không? Mặc dù rất nhiều đồng học đều biết hôm nay là Trung Huyên Huyên sinh nhật nhưng bọn hắn còn là ra vẻ như không biết lắc đầu cho Triệu Sở lưu lại cơ hội biểu hiện. Quả nhiên, Triệu Sở nhìn khắp bốn phía, sau đó cười đắc ý nói, hôm nay là chúng ta Trung Đại Mỹ Nữ sinh nhật. Chu quản lý cũng là nghĩ để Trung Đại Mỹ Nữ qua cái khó. Quên nhất sinh nhật cho nên mới mời các vị đồng học tới. Vì tối hôm nay tụ hội, Chu quản lý hao tốn gần 10 vạn. T, nghe được cái số này về sau, không ít đồng học đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là 10 vạn khối A, bọn hắn phải không ăn không uống công tác hơn một năm mới có thể để giành được nhiều tiền như vậy A, chỉ nghe Triệu Sở tiếp tục nói ra trải qua sự tình lần này sau ta mới phát hiện kỳ thật nữ nhân cả đời này, trọng yếu nhất chính là tìm hảo lão công. Nói xong hắn nhìn về phía Lâm Hoan, ngữ khí trào phúng nói ra, nếu là đặt ở trước kia Trung Đại Mỹ nữ sinh nhật sợ là chỉ có thể ăn bánh gato lấy làm chúc mừng. Cách chương.